trên đôi gò má như ngọc trắng khiết tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Đây chính là thiếu niên từng bị nàng trêu chọc, là người đi theo của Vương Hy ư? Người của thư viện thiên thần đều ngây dại, ai cũng không thể tin nổi. Ngay cả sinh linh của vực ngoại cũng trợn tròn mắt, tất cả đều bị chấn nhiếp, dù gì cũng là tam đầu vương mà, cứ thế bị giết chết, còn bị người kéo tới chiến trường này, chẳng lẽ là đang diễu võ Dương Oai ư? Không phải, tuyệt đối không phải hắn giết chết, một luyện thể giả dù có mạnh tới đâu thế nhưng cũng mới tu ra hai luồng tiên khí thì làm sao có thể giết chết tam đầu vương được chứ, có người la lớn. Sinh linh của dị vực rất khó có thể tiếp nhận kết quả này, tất cả đều nhao nhao cả lên. Giết hắn, báo thù cho tam đầu vương, có người hô lớn kêu gọi. Nhưng, không có mấy người dám xuất kích, người có thể giết chết chí cường giả đã tu ra ba luồng tiên khí thì sẽ mạnh tới mức nào, không thể tưởng tượng nổi, dưới ánh mắt của bọn họ. Đây là một yêu nghiệt có thể so sánh với các thành viên tuyệt thế của hoàng tộc được ghi chép trong sách cổ ở dị vực, đã đạt tới cảnh giới vô địch chân chính. Nhân tài như vậy chính là chí cường giả, có thể gọi là chí tôn. Cũng trong lúc này thì có rất nhiều người nghĩ tới một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu niên này từng nói qua, rằng mình đã giết hư không thú. Thế nhưng lúc ấy không ai tin tưởng cả. Hiện tại khi suy nghĩ lại thì không ít người dùng mình một cái, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nếu như suy đoán đó là sự thật, cái chết của hư không thú do kẻ này gây ra thì chắc chắn sẽ là một cơn động đất cực lớn. Sẽ bao trùm và chấn động toàn bộ khu chiến trường này, sẽ khiến người người nhiệt huyết sôi trào. Đây là một thiếu niên như thế nào vậy? Sức chiến đấu thật sự của hắn thật là đáng sợ. Nếu như dự đoán ấy là sự thật thì trong vòng một ngày hắn lại giết chết hai vị chí tôn trẻ tuổi của dị vực, thật là chấn động lòng người, rất nhiều người hoảng sợ, rất có thể bọn họ đã bỏ qua thiếu niên này. Nếu như so sánh với những người cùng thế hệ thì tuyệt đối là một nhân vật cái thế. Một thiếu niên xuất hiện ở phía chân trời, nơi tay kéo chặt lấy chân nhện của tam đầu vương, hình ảnh này chấn nhiếp toàn bộ mọi người nơi đây, ánh chiều tà từ chân trời chiếu rọi kéo dài bóng ảnh của hắn trên mặt đất, tựa như khảm lên từng luồng ánh vàng và tỏa ra hào quang thần thánh. Dù tin hay không thì tam đầu vương cũng đã chết trận, tất cả mọi người đều biết, nếu như còn sống thì với tính cách kiêu ngạo của nó sẽ không bao giờ để cẳng chân gãy của mình rơi vào trong tay của kẻ khác. Rất lâu sau mọi người mới phục hồi lại tinh thần, chợt vô thức dùng mình một cái. Vị anh kiệt này đã thành danh chỉ trong một trận chiến, sẽ quật khởi như vậy ư? Có người than thở. Không ổn, phải diệt trừ bằng được, không thể để hắn trưởng thành, nếu không. Sinh linh của dị vực thì thầm, bọn họ tin rằng, nhân vật ngút trời này hơn phân nửa có thể sánh vai cùng với thành viên trong hoàng tộc của bọn họ. Ta vẫn không thể tin được, chẳng lẽ hắn đã giết à, cũng có người ngờ vực. Nhưng vào lúc này, ở phía đường chân trời chợt có người khác lao tới, bên trên áo bào trắng dính đầy máu tươi, tựa như là một chiến thần giết ra từ địa ngục vậy, là một thiếu niên anh hùng ẩn giấu vẻ hào hùng. Mạc đạo, có người co rút con ngươi lại rồi nghiêm túc nói, bọn họ rất kiêng nể kỳ tài này, dù là người của thư viện thiên thần hay là sinh linh của dị vực thì ai cũng có cảm giác này, bởi vì thân phận hiện tại của hắn rất là vi diệu. À, không đúng, các ngươi xem kìa. Máu trên người hắn đều là của tam đầu vương, có người hét lớn, phát hiện ra điểm khác lạ. Chính xác, là máu của tam đầu vương dính đầy trên người hắn, có vài người hai mắt bắn ra hào quang kỳ quái, tiếp đó từng người đều hít hơi khí lạnh tựa như nhớ ra chuyện gì. Đừng nói là, chính hắn đã giết đó chứ, có người nhỏ giọng nói. Mạc đạo lao tới sát bên cạnh Thạch Hạo, vẻ anh tư hơn người thế nhưng đều ẩn giấu lại cả. Trong khi chớp chớp mắt thì sẽ có một loại uy nghiêm khiếp người. Thời khắc Thạch Hạo cùng với tam đầu vương liều mạng thì đã có động thiên duy nhất bảo vệ, cho nên trên người cũng dính không nhiều máu tươi. Ngược lại Mạc Đại cùng với đối thủ của mình vẫn còn đang trạng thái kinh ngạc nên đã bị máu đẫm cả người. Thiếu niên này như sát thần, anh khí dọa người, dáng vẻ kiên cường. Đây mới chính là người đã giết tam đầu vương thật sự, có người phán đoán. Bởi vì... sau khi lại gần thì luồng khí tức trên người của Thạch Hạo rất rõ ràng, áo bào trắng loang lỗ vết máu, đó chính là máu tươi độc nhất vô nhị của tam đầu vương, chuyện này đã quá rõ ràng. Là ngươi đã giết tam đầu vương, lúc này, ngay cả sinh linh của dị vực cũng không nhịn được nữa nên lên tiếng hỏi, bọn họ khó mà tiếp nhận được sự thật này. Rất nhiều người ngập tràn địch ý, lửa giận ngút trời, kẻ này lại giết đi một vương tộc của chính thế giới mình, đại nghịch bất đạo, hoàn toàn phản bội. Về phía Mạc Đạo, hắn chẳng hề nói lời nào, vẻ mặt đầy lạnh lùng đứng nơi đó. Các ngươi hô to gọi nhỏ gì thế hả? Tất nhiên là chính tay ta giết rồi. Thế nào, có anh hùng cái thế không hả? Thạch Hạo lên tiếng rồi huơ huơ chân nhện trong tay mình. Rất nhiều người trợn tròn mắt, vốn còn cho rằng hắn đã làm nên những chuyện này, thế nhưng khi nghe hắn nói thế thì đều thay đổi, chẳng hề tin chút nào. Nếu như hắn lạnh lùng, hờ hững và biểu hiện ra vẻ anh hùng khí khái thì có thể, nhưng giờ lại làm bộ khoe khoang tự đắc thì làm sao giống anh hùng tuyệt đại chứ? Ngược lại, Mạc Đạo thì im lặng không nói một lời, rất trầm ổn, lúc này mới phù hợp với hình tượng bá chủ trong lòng bọn họ. Đồng thời, trên người hắn dính đầy máu của kẻ địch nên càng khớp với suy đoán của mọi người. Ánh mắt gì đó hả? Không tài nào hiểu được bản chất của sự việc, thật sự giết tên tam đầu vương kia cũng giống như giết một con gà mà thôi. Nè, cái chân này có thể làm trứng gió. Thạch Hạo dứt lời thì ném cái chân đó về phía đám người. Ầm, nơi đây náo động, rất nhiều người đồn dập dạt sang hai bên không dám chạm tới, sợ sẽ nhiễm phải nhân quả. Ngu ngốc, đây chính là vật liệu hy thế. Nếu phối hợp với một vài thần dược rồi cho hết vào trong đỉnh, lúc ấy có thể luyện được trường sinh đan đó. Vương Hy truyền âm. Cái gì, cẳng chân của con nhện thúi này lại quý báu như vậy? Thạch Hạo kinh hãi rồi mệnh lệnh cho Mạc Đạo, nói, mau mau ra tay, đoạt lại nhanh lên. Mạc Đạo tuy rằng do dự thế nhưng vẫn tiến lên. Vào lúc này, một vài sinh linh của dị vực cũng đã kịp phản ứng, đặc biệt là vài nhân vật thủ lĩnh thì sắc mặt tối sầm, dù cho tam đầu vương đã chết thì cũng phải mang chút hài cốt về, cũng coi như là có chút bàn giao. Ầm, va chạm mạnh giữa sinh linh đã tu ra ba luồng tiên khí phát sinh, Mạc Đạo liều mạng với địch thủ đồng thời ném cẳng chân nhện về cho Thạch Hạo. Thu, Thạch Hạo hét lớn một tiếng rồi thu chân nhện vào trong lò luyện đan, không có để ở bên ngoài nữa. Ầm, mặt đất nứt toác, hư không nổ tung, giao thủ trong giây lát thì Mạc Đạo cùng với người kia đều rút lui, không hề liều mạng chém giết. Ánh mắt của mọi người đều lộ vẻ khác thường, lúc thì nhìn về Thạch Hạo, lúc thì quay sang Mạc Đạo. Thực lực của Thạch Hạo đến tột cùng ra sao? Tên khốn này may mắn thật, có thể thu một chí tôn trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí làm đầy tớ, như vậy thì ai có thể sánh được chứ? Xa xỉ tới mức làm người khác không nói nên lời. Lúc này, một vài người cho rằng tam đầu vương là do Thạch Hạo giết và cũng có không ít người khẳng định là do Mạc Đạo gây nên. Đương nhiên, chiếm đa số là những người không tin Thạch Hạo giết chết, lý do là máu huyết của tam đầu vương dính trên áo quần của mỗi người. Chiến tích huy hoàng như vậy mà các ngươi không tin là sao? Làm thế ta không cam lòng đâu đó, Thạch Hạo đứng đó kêu la. Lần này, hơn 99% đã không còn tin hắn nữa, bởi vì thiếu đi phong phạm của cao thủ, hắn lại không ngừng tranh công, chẳng có chút khí khái anh hùng nào. Xoẹt, có người hành động thu lấy một chút huyết dịch rơi bên trên mặt đất. Động tác nhanh tới cực điểm. Mang về rồi mời các tiền bối chí tôn triển khai bí pháp. Xem thử hắn chết như thế nào. Là do ai giết chết? Sinh linh của dị vực nói. Một vài học sinh của thư viện thiên thần nghe thế thì cũng vọt tới và thu lấy một ít máu huyết. Mục đích cũng là muốn nhờ đại trưởng lão trong thư viện kiểm tra thử. Thực lực đạt tới cảnh giới kia thì có thể từ một giọt máu, từ một khúc xương suy diễn ra một vài chuyện, thậm chí còn suy diễn ra rất nhiều bí mật cổ xưa. Nghe đồn, bất hủ giả còn có thể dựng lại những chuyện của ngày xưa, những chuyện đã xảy ra ở hơn một kỷ nguyên trước. Nghe những gì bọn họ nói thì Thạch Hạo không còn cách nào nữa. Hắn không muốn bại lộ sớm như thế, bởi vì tận thế sắp sửa giáng lâm, lúc đó những ai bị quan tâm đặc biệt thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, muốn tìm hiểu chân tướng thì sau khi trở về phải nhờ tới nhân vật cấp chí tôn để tìm hiểu, lúc đó mới biết hắn mới chính là kẻ giết. Thậm chí, dung mạo của hắn cũng sẽ bị bại lộ, sẽ bị những người kia hiểu rõ. Thạch Hạo vô cùng đau đầu, giết tam đầu vương rồi còn có cả hư không thú. Việc này khiến nhiệt huyết của hắn sôi trào, khí thế cuộn trào. Thế nhưng khi nghĩ tới kết quả trong tương lai thì lại khiến hắn khó xử. Lúc này, chiến đấu lại bắt đầu, bởi vì có người thừa cơ đang yên ắng đột nhiên giết tới. Kết quả sự hận thù giữa song phương càng cao nên đại chiến càng kịch liệt. Giết, tiếng giết rung trời. Lần nữa bắt đầu sôi trào. Thạch Hạo đang nghĩ tới chuyện của bản thân, không hề nóng giận gì cả rồi hô lớn về phía đám sinh linh dị vực ở phía trước, có phải các ngươi muốn bị giết sạch phải không? Ngông cuồng, có người đáp. Mạc Đạo, bắt lấy kẻ vừa lên tiếng cho ta, Thạch Hạo quát lên. Mạc Đạo hơi do dự thế nhưng vẫn chuyển động, hắn lao tới công thẳng về phía tên chí tôn trẻ tuổi kia, Hiện tại kẻ này đang đại chiến với Huyền Côn nên có một nhân vật mạnh mẽ như Mạc Đạo gia nhập vào thì chắc chắn tình thế sẽ thay đổi lớn ngay. Trên chiến trường, cùng với việc Thạch Hạo quay trở lại thì tình thế đều nghịch chuyển, bởi vì trước kia đều rơi vào trạng thái cân bằng, đôi bên giằng co. Thế nhưng giờ Thạch Hạo lại dẫn một người đã tu ra ba luồng tiên khí phản công khiến cho sinh linh của vực ngoại chịu không thấu. Xoẹt, tên thiếu niên chí tôn kia bị Mạc Đạo cùng với Huyền Côn đánh giết liền quay người bỏ chạy. Không thể đánh lại. Huyền Côn đuổi theo phía sau hòng giết chết cho bằng được. Mạc Đạo, qua bên kia, giải quyết một chút phiền phức, Thạch Hạo lần nữa ra lệnh cho Mạc Đạo tới giúp Vương Hy đánh giết một tên chí tôn trẻ tuổi. Nơi đây hỗn loạn, có thêm một người tu ra ba luồng tiên khí xung kích thì ai có thể chống nổi, tâm thần của đám sinh linh dị vực tập trung cao độ, tất cả đều cảm thấy chẳng ổn chút nào. Một vài người tới từ thế giới bên kia ghi hận trong lòng. Rất muốn giết chết Thạch Hạo thế nhưng lại không dám làm bậy, bởi vì bọn họ cũng không thể xác định được có phải hắn đã giết Tam Đầu Vương hay không. Nếu là thật, không phải là tự sát ư? Trong nhất thời, nơi phía Thạch Hạo rất là thoải mái, không ai dám tới khiêu chiến. Bởi, những người tu ra hai luồng tiên khí đều không phải là đối thủ của hắn, sinh linh tu ra ba luồng tiên khí thì sớm đã chinh chiến nên không thể tới đây đọc. Mạc Đạo, qua bên này nè. Thạch Hạo lần nữa nói. Kết quả, đại loạn khắp nơi, người tu ra ba luồng tiên khí tựa như hổ lạc bầy dê, quét ngang các đối thủ. Nhưng, Mạc Đạo cũng không có đại khai sát giới, không hề lấy mạng của những người này, chỉ là đánh văng ra mà thôi. Nhận lấy một đòn nè, có người hét lớn, nhân vật thủ lĩnh của dị vực đã tu ra ba luồng tiên khí bỏ qua đối thủ của mình rồi nhằm thẳng về phía Thạch Hạo, kẻ này nâng quyền nện thẳng tới Thạch Hạo. Gì mà luyện thế giả chứ, tới đây đi, người này quát lớn. Hừ, chỉ là nửa bước luyện thể giả, có người giật mình, trên con đường luyện thể thì kẻ này có chút thiên phú, tuy rằng là theo con đường tu pháp môn thế nhưng thể phách cũng kinh người vô cùng. Thạch Hạo đứng yên rồi vung lên nắm đấm đỡ lấy đòn đánh này. Dầm, nơi đây sôi trào, thần lực lan tỏa, tựa như là tiếng sấm nổ và cũng như là trống trận vang dội, lúc này mặt đất nứt toác, hư không nổ tung. Những cú va chạm mạnh không ngừng bùng nổ, chấn kinh lòng người. Nắm đấm của đôi bên giao phong đã tạo nên lực phá hoại không cách nào tưởng tượng nổi. Đi thôi, nhân vật thủ lĩnh này quát lên rồi chợt thông báo mọi người rời đi. Người của thư viện thiên thần ngây ngốc, đã xảy ra chuyện gì, sau khi đối quyền với Thạch Hạo thì chợt ra lệnh như thế. Còn đứng ngây ra làm gì, đuổi theo giết, Thạch Hạo. Quát lên, khóe miệng tràn ra máu tươi rồi hét lớn, nhanh. Một tay của hắn đã bị phế rồi, lại dám so đấu thân thể với luyện thể giả, muốn chết, yên lặng trong giây lát thì nơi đây chợt bùng nổ. Giết, không thể để bọn họ chạy trốn được, giết, trong chiến trường là tiếng kêu giết rung trời, tình hình của trận chiến nghịch chuyển, tu sĩ tới từ cửu thiên thập địa phản công đuổi giết những người tới từ dị vực. Nhưng vào lúc này chợt thiên địa nứt toác và chia làm hai, khiến cho mọi người cảm thấy như thời không tách lìa, lịch sử nát bấy. Ánh sáng của túi càn không chiếu rọi bao phủ lấy những người tới từ dị vực. Đồng thời, một quyển sách cổ mở rộng như là một mảnh sơn hà, đó chính là thập giới đồ. Nó cũng bao phủ lấy học sinh của thư viện thiên thần, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Hiển nhiên, thế giới mà hai chí bảo này diễn biến thành đã bắt đầu giải thể, mọi người đã trở lại với hiện thực. Kết quả như thế nào? Bên trên ngọn núi màu đen ở dưới túi càn khôn, một bộ xương trắng như tuyết xuất hiện từ trong một con đường. Lúc này hắn hỏi những đệ tử của phe mình. Tam Đầu Vương đã bị người giết, có người bẩm báo. Cái gì? Là ai làm? Ai có thể giết nó chứ? Bên trong xương sọ của bộ xương trắng hếu ấy tỏa ra ánh sáng linh hồn hùng hậu. Nó rất giật mình nên lớn tiếng tra hỏi. Đồng thời, nó cũng ra sức tìm kiếm và cảm ứng thật kỹ lưỡng nhưng cũng không hề thấy hư không thú đâu cả. Lúc này sắc mặt của nó đều thay đổi. Hư không thú đâu? Hắn quát hỏi. Hả? Hư không thú. Còn chưa trở ra. Đám người chợt kinh ngạc. Hư không thú đã bị giết ư. Không phải là Niết Bàn sao? Bộ xương trắng hếu tức giận. Thân phận của hắn chẳng hề bình thường thế nhưng vẫn còn kém xa bất hủ giả. Hắn được người nhờ vả thế nhưng hai sinh linh có lai lịch lớn lao đều chẳng thấy bóng dáng đâu. Vậy sao không lo lắng được chứ? Thậm chí, trong lòng hắn còn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hư không thú. Tam Đầu Vương đều là những gia tộc khủng khiếp có thể khuấy lên phong vân vô tận, nếu hai sinh linh kia đã chết thì chắc chắn sẽ dẫn tới cơn thịnh nộ. Đã xảy ra chuyện gì hả? Hắn quát lớn đầy lo lắng hỏi người bên cạnh. Tam đầu vương bị giết, còn hư không thú, mất tích, khả năng cũng đã chết trận rồi. Có người Lý Nhi đáp. Là ai làm? Bộ xương trắng hếu giống lớn, ánh sáng linh hồn bên trong xương sọ kia nhảy nhót khiến cả người tỏa ra khí thế đầy khủng khiếp, hắn tựa như phát điên. Sinh linh của dị vực đều nhìn về nơi này, hiện giờ, bọn họ không biết nên nói Thạch Hạo hay là Mạc Đạo. Mạc Đạo sao lại ở bên kia? Bộ xương trắng hếu hỏi. Hắn đã chạy trốn, có người nghiến răng nghiến lợi đáp. Hắn, kinh tài tuyệt diễm, vang danh thiên hạ. Được cổ giới đứng sau bất hủ giả xem trọng thì làm sao chạy trốn chứ? Hắn điên rồi à? Bộ xương trắng hếu không biết Mạc Đạo có điên hay không thế nhưng hắn biết, bản thân mình gần như điên mất rồi. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới vị tỷ tỷ của Mạc Đạo, người phụ nữ ấy được thành viên của hoàng tộc xem trọng, đồng thời cũng là một kỳ tài bất thế. Mạc Đạo có chỗ dựa như thế mà còn làm phản, hắn không tài nào hiểu ra. Quá đáng, làm hỏng. Việc thì phải bị trừng phạt. Xương khô quát lên, thần hồn đang nhảy múa trong xương sọ chợt ngọ nguậy như muốn triển khai bí pháp. Thế nhưng, thiên địa ầm ầm, thần lôi cuồn cuộn, pháp tắc thế giới đầy khủng khiếp giáng xuống và áp chế lấy hắn. Cũng trong lúc đó, túi càn khôn phồng căng chặn lại bầu trời, chống trả với quy tắc và trật tự, không hề để cho những người bên trong nhận phải sự trừng phạt. Ầm, đối diện, ánh sáng của thập giới đồ cũng trải rộng tựa như là một thế giới đầy bao la hiện ra và bảo vệ lấy học sinh của thư viện thiên thần. Nó cũng chống trả và tạo ra áp lực cho người của thế giới kia. Xoẹt, đột nhiên, thập giới đồ lao ra mấy chục luồng hào quang đầy rực rỡ và nhằm thẳng về phía túi càn khôn nơi kia. Thời khắc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, bất kể là bộ xương khô hay là các trưởng lão của thư viện thiên thần, thần hồn của mọi người như cứng lại. Bởi vì bọn họ biết, chí bảo ở cấp số này đánh nhau thì chỉ hơi chút xíu sẽ đánh thủng đại thế giới này, và dẫn tới kết quả đáng sợ nhất. Thế giới của năm xưa lớn lao vô cùng, là một thể thống nhất, có thể bởi vì cấp bậc như tiên vương liều mạng cho nên đã bị hủy hoại như vậy và rồi hóa thành cửu thiên thập địa. Hiện giờ, chí bảo như thế này xuất thế và một khi đánh nhau tới sống chết thì không cách nào tưởng tượng nổi. Vù, thiên địa run rẩy, lòng người cũng run rẩy theo. Thùng. Mà âm đầy đáng sợ âm trầm như tiếng trống vang dội, đó chính là sự giao kích trong tích tắc của thập. Giới đồ và túi càn khôn, hai bên phát ra hào quang đầy rực rỡ. Rất nhiều người không cách nào mở mắt ra được, khó có thể nhìn thẳng, ngay cả bộ xương trắng cũng sợ hãi và không dám cậy mạnh. Mãi cho tới khi bình ổn trở lại, mọi người đã có thể nhìn thấy mọi thứ thì hai binh khí đó vẫn không có liều mạng, chỉ trong giây lát thăm dò lẫn nhau vài lần mà thôi. Thế nhưng cũng khiến người khác sợ hãi vô cùng. Binh khí của ta vỡ nát rồi, bảo khí hộ thể của ta, bên trong còn có là thần liệu ngũ hành nữa, ấy vậy mà lại thành bột mịn. Bên sinh linh dị vực có vài người sợ hãi cùng với tiếc nuối nói, binh khí của bọn họ đã bị phá nát. Đồng thời, bên phía thư viện thiên thần cũng có người tái xanh mặt mày, một vài pháp khí ở trên người đã bị tia sáng lúc này chấn thành bụi phấn, hủy diệt toàn bộ. Bọn họ biết, đây chắc chắn là ánh sáng do thập giới đồ và túi càn khôn tạo nên, là chút dư âm khi hai bên va chạm và dẫn tới kết quả như thế. Điều đáng vui nhất chính là, không một ai bị thương, thế nhưng cũng khiến người người ngờ vực và không ngừng suy đoán, hai chí bảo này sẽ không hề nể nang ai và rồi huyết chiến. Ồ, huyết dịch của tam đầu vương mà ta đã thu lại đều biến mất, nó đã hóa thành cho tàn cùng với những pháp khí kia. Có người sợ hãi la lớn. Vốn còn muốn mang về cho chí tôn xem thử ai là kẻ giết, và chết ở dưới môn bảo thuật nào. Không sao, có thể nhờ túi càn khôn khôi phục lại cảnh tượng. Bộ xương trắng như tiết nói, thế nhưng ngay sau đó, thần hồn nó run lên, có chút hoài nghi, ngửa đầu. Nhìn phía túi càn khôn, nhưng hiện tại chỉ biết lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ chắc chắn không thể chiến đấu được nữa, bởi vì hai chí bảo này đang giằng co và như muốn khai chiến. Lúc đó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất chính là, sinh linh của dị vực không thể vượt giới tới đây. Chúng cần có thời gian và đang không ngừng đánh phá các cửa ải khó khăn, không ngừng nghĩ biện pháp. Đi, bộ xương khô trắng hếu quyết đoán nói. Hắn biết sẽ không có chút cơ hội nào nữa cho nên dẫn người trở về. Đoàn người ấy tiến vào thông đạo mơ hồ kia và rồi lạnh lùng ngoái đầu thoáng nhìn lại. Tất cả đều lộ sát ý. Hàn khí lan tỏa đầy đáng sợ. Cứ chờ đó. Khi chúng ta giáng lâm thật sự thì sẽ xới tung toàn bộ thế giới này, Một âm thanh lạnh lùng vang vọng khiến cho lòng người của thư viện thiên thần run rẩy, cảm thấy vẻ lạnh lẽo lan tỏa. Cứ chờ trận chinh chiến lúc đó đi, ngàn núi vạn sông, chư thiên thần ma, sinh linh vạn cổ, kỷ nguyên sáng ngời, đều sẽ bị đánh tan. Lại thêm một âm thanh truyền tới, là lời nói được truyền từ thế giới bên kia thông qua thông đạo và lan tới nơi này. Âm thanh này còn khủng khiếp hơn cả vừa rồi, khiến cho các trưởng lão của thư viện thiên thần đều lạnh lẽo xương cốt. Hiện giờ, hai giới vẫn chưa hề nối liền, sinh linh càng mạnh mẽ thì càng khó vượt giới. Có thể thấy được những người ở thế giới bên kia không thể qua đây được nên chỉ có thể truyền âm như thế. Và sinh linh làm nên điều này sẽ khủng khiếp tới cỡ nào. Được rồi, bọn họ đã rời đi rồi, một vị trưởng lão của thư viện thiên thần lên tiếng. Đồng thời, bên trên ngọn núi xa xa xuất hiện một bóng người vô cùng già nua, hắn khoát tay thu lại thập giới đồ. Tất cả mọi người đều chấn động, biết được người này chính là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất trong cửu thiên thập địa này. À, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, những chuyện nghe được đừng nên nói lung tung, tất cả cứ chờ trở về thư viện thiên thần rồi hẳn nói tiếp. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Tiếp đó, có đại nhân vật triển khai khống chế bảo thuật, nối liền với hư không, cứ thế tạo nên một thông đạo màu vàng dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Xoẹt, trên ngọn núi nơi phương xa, bóng người ấy mờ hồ, thập giới đồ trong tay chợt phát ra ánh sáng củng cố đại lộ kim quang kia. Ầm, lúc này, trời đất sụp đổ, khí tức diệt vong của lịch sử tựa như cơn lũ bất ngờ phả vào mặt khiến người khác sợ hãi. Đại lộ kim quang ấy kéo dài tới vô hạn. Nối thẳng với nơi sâu nhất của khối đại lục này. Nên biết, khối đại lục này trôi nổi ở trong vũ trụ, từ xa nhìn lại thì tựa như là một hòn đảo thế nhưng sao sáng chư thiên đều chuyển động quanh nó. Sự to lớn của khối đại lục này khó mà hình dung được, có thể so với tinh hải. Hiện giờ, một đại lộ kim quang lại nối liền với khoảng cách xa như thế, có người bày ra thủ đoạn để nối liền từ tinh không bên này tới một bến bờ bên khác, đúng là khiếp sợ thế gian. Đi thôi. Sự tình có biến hóa, nhanh chóng tìm cơ duyên cho mình đi. Trưởng lão của thư viện thiên thần nói. Vốn, lần đi này là để rèn luyện, là một cuộc thí luyện sinh tử. Các trưởng lão cũng không hề sợ có người bỏ mạng, chỉ cần giữ lại vài người mạnh mẽ nhất là được. Bọn họ tựa như được nuôi dưỡng trong lồng vậy, sớm muộn gì cũng phải đi tới bước này. Chỉ cần có biến số, chỉ cần có nhân vật mấu chốt có thể xoay chuyển chiến cuộc là được. Bởi vì bọn họ hiểu rõ người của thế giới bên kia đáng sợ tới giường nào, hơn một kỷ nguyên trước đã đại bại cho nên đời này nếu cứ làm từng bước một thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Dưới ánh mắt của bọn họ, kỷ nguyên này đã đi tới mức huy hoàng nhất rồi, thế nhưng cũng là con đường cũ trước kia mà thôi. Nhưng hiện giờ, con đường mới sẽ ở nơi nào, hiện giờ vẫn phải đi lại một vài con đường cũ, chỉ có thể đưa những người trẻ tuổi này tới để cảm ngộ, để thu hoạch một vài cơ duyên có khả năng tồn tại mà thôi. Tất cả mọi người đều bước lên đại lộ hoàng kim này, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, năm tháng thay đổi, tựa như đã trải qua cả vạn năm xa xưa vậy. Mãi cho tới khi tiếng rung mạnh truyền tới và bọn họ từ trên đại lộ kim quang kia rơi xuống, tiến vào trong một khu phế tích hùng vĩ. Lúc này, bọn họ đã tiến vào nơi sâu nhất của khối lục địa này, đã được đại lộ kim quang đưa tới nơi đây chứ dùng cả mấy đời cũng chưa chắc bay tới được nơi này. Khu phế tích này rất thê lương và cổ xưa. Những di tích của các kiến trúc đầy to lớn, những vách tường cổ tàn tạ, toàn bộ huy hoàng của xưa kia đều gào thét trong gạch vụn. Cảnh tượng đổ nát, mênh mông bát ngát. Nơi đây từng là nơi hưng thịnh, rất phồn hoa, tựa như là một khu thiên đình mà nay đã bị người đánh hạ, trở thành phế tích. Dù vậy, bên trên một vài tảng đá bể vỡ vẫn còn khắc các loại ký hiệu và tản ra những gợn sóng kỳ lạ. Có thể thấy được sự đáng sợ cùng với bất phàm khi chúng còn hoàn chỉnh như thế nào. Chiến trường tiên gia, vùng đất cuối cùng, có người sợ hãi lớn tiếng nói. Liên quan tới việc này thì có rất ít người biết được ẩn tình bên trong. Ở đây sẽ có cơ duyên và cũng sẽ có những ma uyên tử vong, có cướp lấy được hay không là dựa vào chính bản thân mình. Một vị trưởng lão đi cùng nói. Đã tới đây thì có mấy ai lùi bước, bọn họ đều là những người tài ba. Là những thiên tài có thiên tư cao nhất của cửu thiên thập địa, ai cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện và biết rằng, nếu muốn đạt được thứ gì thì cần phải trả giá tương ứng. Hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn đi tới, sau khi hiểu được một chút tình huống từ trưởng lão thì dồn dập lên đường, sau đó leo lên một tòa thiên đài cổ, đây là một cái đài đã tàn tạ, nghe đồn khi ai leo lên được cái đài này thì có thể thành tiên, đáng tiếc, Nó sớm đã bị phá hủy, hiện giờ chỉ còn lại một nửa tựa như là một ngọn núi không được đầy đủ, nó tối om trông rất ngột ngạt. Xẹt, từng bóng người từ trên đó biến mất, đảo mắt chẳng thấy đâu. Thạch Hạo giật mình, hắn không biết cái gọi là cơ duyên này sẽ là thứ gì, cũng không biết những người kia muốn đi nơi nào, bởi vì, ngay cả trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cũng không hề biết mục đích khi tới đây để làm gì. Chiếu theo những kinh nghiệm của tiền nhân, mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau, đi tới những địa phương khác nhau. Hết thảy đều ngập tràn vẻ bất ngờ, có người từng tiến vào xào huyệt chân long và cùng phục sinh với một con rồng, có người từng niết bàn ở bên trong trứng của Phượng Hoàng, dục hỏa tân sinh, trước nay đều khác nhau, có người lại lạc lối trong dòng sông thời gian và biến mất vĩnh viễn. Thạch Hạo suy nghĩ đôi chút rồi cắn răng leo lên trên đài cao ấy, tiếp đó thân thể của hắn mờ ảo và biến mất. Thân thể tựa như bị phân giải thành từng chiếc lá cây tung bay, lại giống như là mưa ánh sáng đang buông xõa. Đây chính là cảm giác hiện tại của Thạch Hạo. Hắn cảm thấy ngờ nghịch, thần hồn đang phiêu phù rồi phân giải, cảm thấy bản thân như hóa thành từng hạt bé nhỏ, từng chấm ánh sáng rời khỏi thế giới vốn có này, đang luân hồi, đang vãng sinh. Trong lúc hoang mang ấy thì hắn thấy một dòng sông có năm tháng đang cuồn cuộn, có thời gian đang chảy xuôi, đó là thời gian ư, một đi không trở lại. Tâm thần của Thạch Hạo chấn động, từ trong cơn u mê chợt tỉnh dậy, hắn cảm thấy trạng thái vừa rồi rất kỳ dị, bản thân như hóa thành từng hạt nhỏ tí đầy trong suốt và cô đơn trong khoảng hư vô. Dòng sông lịch sử kia không ngừng gầm thét từ nơi phương xa, những gợn sóng ngập trời, khi quan sát kỹ thì bên trên những bọt nước trắng xóa đều có một anh hùng cái thế, khí vũ hiên ngang, anh tư siêu phàm. Một bọt nước là một thời đại, mà những vị anh hùng đó đều là anh kiệt giỏi nhất của thời đó. Bọn họ đứng bên trên bọt nước không ngừng tỏa ra ánh sáng huy hoàng chiếu rọi thiên cổ. Thạch Hạo chấn kinh, hắn nhìn thấy gì thế này, là sự biến thiên của thời đại, là sự thay đổi của năm tháng, là sự thăng trầm của nhân thế, là dòng sông dài của lịch sử. Hắn như phát ngốc, mình đã tới nơi nào, làm sao lại thấy những chuyện này, mơ hồ hắn nhìn thấy sự biến đổi nhanh chóng của lịch sử, có hào kiệt tuyệt thế ngút trời, có tiên tử đầy máu tươi, có bách tích đang hoang mang. Có muôn dân đang gào thét, những hình ảnh này, có rõ nét và cũng có mờ ảo. Thạch Hạo quan sát thật kỹ, có một vài thứ từng ghi chép trong những trang sách cổ thế nhưng cũng có những thứ hắn chẳng hề hay biết, khả năng quá xa xưa nên đã bị thế giới lãng quên. Thạch Hạo rất muốn nhìn kỹ thế nhưng càng quan sát thì càng mờ ảo, tất cả rất mơ hồ rồi từ từ nhòe đi. Sau cùng, hắn chợt sờn cả gai ốc và dùng mình một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy được màn đêm u tối đầy bao la đang giáng xuống và ăn mòn dòng sông dài kia, sương mù, vô biên vô tận, chúng hóa thành những thủy triều đen ngòm nhấn chìm tất cả. Tiếp đó, hắn nhìn thấy từng căn nhà giam đang bồng bềnh bên trong dòng sông thời gian. Hả? Thạch Hạo khiếp sợ. Năm xưa lúc hắn tu ra tiên khí thì nguyên thần từng thoát khỏi thân thể và tiến vào trong màn đêm vĩnh hằng kia, bị giam cầm trong nhà giam ấy, chính là căn phòng u tối này. Lần này hắn trông rất rõ, từng căn nhà giam đang lao tới từ nơi tối tăm nhất và tiến vào trong dòng sông thời gian ấy, khuấy lên sóng lớn ngập trời. Sau lưng Thạch Hạo chợt sinh khí lạnh, việc này đại biểu cho thứ gì, rất khó đoán được, nơi tối tăm nhất kia có thứ gì, làm sao lại xuất hiện những căn nhà giam ấy và tại sao lại tiến vào trong dòng sông lớn kia, bên trên dòng sông lớn bị màn đêm bao trùm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi xua tan đi màn đêm u tối ấy. Thứ này rất kinh người, tự dưng lại xuất hiện một vòng xoáy như vậy làm ảnh hưởng tới tất cả, quấy phá tới sự cuộn trào của sông lớn, tựa như trong bóng tối chợt có thêm một ngọn đèn. Sáng đầy bắt mắt, vòng xoáy đó không lớn nhưng lại rất kinh người, lúc này nó lại tỏa ra sương mù hỗn độn, là do ánh sáng cùng với hỗn độn tạo thành và không ngừng bám sâu vào trong dòng sông thời gian, đó là thứ gì? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn không biết những người khác có trải qua như thế này hay không. Lúc này bản thân hắn lại trông thấy những điều rất đặc biệt. Hay là, những tu sĩ khác lại nhìn thấy những chuyện càng kinh người hơn nữa. Không chừng có người thấy được chân long, có người thấy được Phượng Hoàng đang niết bàn lột xác cũng nên. Vù, gió to rít gào, mảnh vỡ thời gian lượn lờ, hạt ánh sáng mà Thạch Hạo biến thành bị cuốn lấy rồi tiếp đó tiến vào trong vòng xoáy, cứ thế biến mất khỏi nơi ấy. Hắn hét lớn một tiếng rồi ra sức dãy giụa. Ra sức phản kháng thế nhưng chẳng hề có chút hiệu quả nào, cứ thế từ từ tiến vào nơi sâu nhất của vòng xoáy. Hắn mơ hồ biết được, Những thứ mà bản thân thấy vừa nãy rất là quan trọng, đáng tiếc, hắn đoán không được, nghĩ không ra, lúc này, hắn cảm thấy tựa như vĩnh hằng đang chảy qua, năm tháng dài đằng đẵng tung bay nhốt hắn lại bên trong, sau cùng mặt mày hắn tối sầm lại và cứ thế mất đi tri giác. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì Thạch Hạo tỉnh lại, lúc này hắn phát hiện bản thân không còn là hạt ánh sáng nhỏ bé kia nữa mà đã trở lại bản thể, chỉ có điều quần áo đều đã trở thành tro bụi, thân thể trần như nhộng. Dáng vẻ của hắn rất điển trai, rất là anh tuấn thế nhưng thân thể lại cao ráo và cường tráng, tay chân hoạt động nhưng cũng không có cảm thấy điểm kỳ lạ nào. Tiếp đó hắn vung tay lấy ra một chiến y trong pháp khí không gian rồi mang vào. Đây là nơi nào? Khắp nơi là vẻ yên ắng và mênh mông. Thạch Hạo cảm thấy như đã đi tới phần cuối của thế giới, bởi vì cách đó không xa chính là sương mù hỗn độn đang lượn lờ, những cảnh vật nơi đó không cách nào nhìn rõ được, rất là mờ ảo. Hắn tiến về trước trong vẻ tĩnh lặng nơi này, không hề có chút tiếng động nào, sự mênh mông trống trải này khiến người khác khó thở. Thạch Hạo quan sát thật cẩn thận. Đây là một vùng đất cổ xưa, những tảng đá lát trên mặt đất sớm đã vỡ nát, từng tòa cung điện bị bỏ hoang, có sụp đổ và cũng có bướng bỉnh đứng sừng sững nơi ấy. Hả, phía trước có một vài cung điện chẳng phải xây từ đá lớn mà là được đúc từ thần kim. Dáng lành sớm đã biến mất và các tòa cung điện này cũng đã trở lại về vẻ kim loại vốn có của mình, tuy rằng không có bị phá hủy thế nhưng cũng không được hoàn chỉnh. Những cung điện này ẩn hiện rõ ràng những vết trường ấn, những vết đao chém, những dấu lồi lõm của tên bắn. Tâm thần của Thạch Hạo chấn kinh, hắn cảm thấy những quyền ấn, những vết chém kia đều ẩn chứa những chân lý vô tận, là nhân vật cái thế đã lưu lại. Cung điện bằng thần kim này chỉ còn sót lại vài tòa thế nhưng đều có những vết tích mà cường giả tuyệt đại lưu lại. Thạch Hạo cố gắng lại gần và dùng tay xoa xoa bên trên, thế nhưng lại không cách nào lại gần được, hắn bị một luồng uy thế đầy to lớn đẩy. Ngược lại, tựa như có bất hủ giả đang chiếm giữ nơi đó. Trong mơ hồ Thạch Hạo như nghe được tiếng hô giết kinh thiên động địa bên tai, thấy được vô số bóng người, các loại chuông lớn, bảo đình, đạo tháp bay lượn va mạnh về nơi xa. Bất chợt hắn bật thốt lên đầy kinh ngạc, những binh khí đó chẳng hề kém so với túi càn khôn, không thuộc về nhân gian, thần hồn của Thạch Hạo chấn động, đây là địa phương nào mà lại có những cung điện như vậy, cả khu cổ điện này từng bị quần thể các loại binh khí công kích. Kiến trúc kim loại không đầy đủ, rộng rãi và to lớn tựa như được kiến tạo bởi một người khổng lồ, nơi đây có một loại uy thế lớn lao, uy nghiêm và thần thánh. Đột nhiên, trong cơ thể của Thạch Hạo chợt hiện ra một ngọn lửa thoát ra khỏi cơ thể từ trên đỉnh đầu, tiếp đó nó hóa thành một tấm gương rọi sáng những vết lồi lõm do mũi tên, do quyền cước lưu lại kia. Thạch Hạo cảm thấy không còn cảm ứng được như trước kia nữa, hắn ngẩng đầu yên lặng liếc nhìn. Sau đó thì ngọn lửa này biến mất và tất cả lại quay về vẻ yên lặng vốn có. Đây là nơi nào? Ta đã tới chỗ nào thế này? Thạch Hạo khẽ nói, hắn thật sự chẳng biết đây là đâu. Hắn ngưng mắt nhìn rất lâu, đây là thiên đình của tiên nhân ư, hay là nơi dừng chân của bất hủ giả, nếu không tại sao có khí thế như vậy, đưa ta tới đây, là có dụng ý gì, hắn thì thầm, cho ngươi cơ duyên. Đúng lúc này chợt có một âm thanh vang lên, nó rất đột ngột và đánh vỡ sự yên tĩnh nơi này. Thạch Hạo chấn kinh, quá đột ngột, hắn không cách nào cảm ứng được có người đang ở bên cạnh, thân thể hắn lóe lên ánh sáng. Cốt văn dày đặc và tiến hành đề phòng thật nghiêm. Hắn tìm kiếm ngọn nguồn của lời nói ấy, không ngừng đi về phía trước. Một cung điện bằng kim loại với mặt chính rất to lớn tựa như là một ngọn núi nhỏ, thế nhưng trên đỉnh lại bị mở tung, chỉ còn lại các bức tường cùng với ánh kim loại lạnh lẽo. Thạch Hạo đi vào trong, lúc này chợt ngẩn ngơ. Nơi đây, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, cây cỏ tùm, chẳng chút hoang vắng, không còn hiu quạnh, tràn trề sức sống. Ở giữa cung điện bằng kim loại đã đổ nát này có từng dây mây quấn quanh, có cỏ xanh sinh trưởng, có bàn đá, có bồ đoàn, còn có một cô gái rất là quyến rũ. Mời ngồi, cô gái này lên tiếng, tuy rằng không phải là tuyệt sắc thế nhưng lại rất cuốn hút, cặp mắt to tròn đầy vẻ thông minh sắc sảo, rất là bất phàm, nàng mang theo khí tức tiên đạo đầy mờ ảo. Ngươi là ai? Đừng nói là một vị chân tiên nhen, không biết vì sao, sau khi tới nơi này thì Thạch Hạo nghĩ gì sẽ nói cái đó. Không hề e dè, không hề sợ hãi gì cả. Bầu không khí nơi này chẳng chút bình thường, tựa như có thể nói thẳng vào bản chất đại đạo, ngay cả tư tưởng suy nghĩ của con người cũng đều trở nên đơn giản, không còn phức tạp như trước kia, trở nên đơn thuần tinh khiết. Đã từng là thế, hoặc cũng không phải cũng nên, bây giờ cũng chỉ là một vết tích đã sắp tàn phai mà thôi. Cô gái này lên tiếng, rất điềm đạm và bình tĩnh, không hề ẩn giấu chuyện gì. Thạch Hạo ngớ người, đã từng là chân. Tiên, một cô gái chân tiên thật sự. Quá hoang đường, tựa như nằm mơ vậy, không ngờ hắn lại có thể gặp được một nhân vật như vậy. Cô gái này vung lên ống tay áo, bất chợt trên bàn có thêm 4 dĩa thức ăn cùng với một bầu rượu và 2 ly ngọc. 4 dĩa thức ăn này không cách nào biết được nguyên liệu chế biến từ đâu. Ly ngọc thì rất cổ xưa thế nhưng khi nàng nâng lên bầu rượu thì lại có khí hỗn độn từ miệng bầu tràn ra ngoài. Cô gái từ từ rót rượu, chất lỏng óng ánh trong suốt từ trong miệng bầu chảy ra đồng thời tiên khí lan tỏa. Hương thơm ngào ngạt khiến người khác tựa như muốn say khướt đi vậy. Thạch Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ đây mới gọi là Trần Nhưỡng tiên gia đích thật hay sao? Đừng nói là hắn, ngay cả người mạnh mẽ nhất đương đại cũng chưa chắc có thể uống được. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc tiên khí ngập tràn khi rót ra thì liền biết đó là thứ tốt rồi. Không biết khi uống vào thì có thể xảy ra việc lột xác và đạt được chỗ tốt nào không? Mời, cô gái này nâng lên một ly ngọc và ra hiệu cho Thạch Hạo nâng ly còn lại. Thạch Hạo có rất nhiều chuyện không rõ cùng với rất nhiều nghi vấn, hắn cũng không có nâng ly liền mà lại hỏi, xin hỏi, hiện giờ ta đang trải qua những chuyện gì vậy, vãng sinh, luân hồi. Cô gái này bình tĩnh đáp, rất đơn giản và cũng rất tự nhiên, tựa như là một chuyện rất bình thường.